Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cửa nói, gấp 10 cũng biến, mấy thằng già bị bệnh. Con đừng lèo nhào đừng trách. Thằng già ngó vào nhà lúc nãy vội nói, thì đi một em một phòng cũng được, không cho ông kia xem là được chứ gì. Tôi quay lại quát, mấy ông biến mẹ nó đi, nói ít thôi. Ba thằng già lên xe cút hẳn, đi vào nhà tôi chửi thề. Đờ mờ mấy thằng già, khắm lờ thật đấy. Cái Quỳnh mới hỏi, sao đấy hả anh? Tôi trả lời, khách nói, một người đi một người ngồi xem. Ha ha ốc mồm, mấy thằng già bệnh thật đấy, ai đi kiểu đấy được. Cái Quỳnh ngập ngừng, em cũng chưa đi kiểu đấy bao giờ, nhưng khách biến thái thì em gặp rồi. Tôi tò mò hỏi, biến thái như thế nào hả em? Nó ngại không muốn kể, như thế ai cũng hóng. Tôi nói thêm, kể đi, để sao gặp mấy thể loại đấy. Anh về anh nói, cho anh bìn chiếc cụ nó. Mãi nó mới bắt đầu nói, hồi em mới đi làm thì em theo bạn đi Hà Nội, cũng biết là đi làm cái này rồi. Đợt đó làm thì em nhìn trẻ con lắm, và chiều chiều em đến gặp một ông già thật sáng hơn bố em. Hồi đó em còn ngố, ai bảo gì cũng làm. Và phòng ông ấy bảo em cởi quần áo từ từ thôi, không để em cởi hết. Đang kể chắc nó ngại nên dừng lại đột ngột. Nhà thì toàn thánh hóng, đờ mờ, cả Thèm Quyết cũng ngồi hết mồm lên nghe chuyện, ai cũng giục nó lại tiếp. Xong ấy bảo em vào nhà vệ sinh, mà em thì không buồn đái. Ông ấy bảo em ngồi lên trên bệ rồi đi tiểu cho ông ấy xem. Đúng lắm thể loại khách mà chỉ trong phòng mới biết được, không nghe nhân viên kể đồ ai mà đoán được. Quỳnh mặt hơi đỏ. Lâu đầu em không chịu, ông ấy mới rút ví ra 500k, bảo làm đi tí ông ấy cho. Mà đợt đó em cũng ngu thật, thấy tiền là em cũng chịu luôn, vì nghĩ coi như đi tiểu bình thường. Thế là em cố ngồi trên đó tầm mấy phút cũng tiểu được. Ông ấy cứ ngồi bên dưới nhìn, xong ấy cũng cho em 500 thật. Nhưng ấy đi cũng nhanh lắm, chẳng hiểu sao lại thích xem cái đó làm gì. Kể xong vẫn thấy ba mạng ngồi hóng hớt, nó mới quát, hết rồi, bây giờ khách nào mà yêu cầu quá đáng là em bỏ về luôn. Tôi với Hoàng nghe xong cũng không nói gì. Bố Thèm Quyết là cười ằng ặc, thấy không ai cười nó vội ngậm mồm không nói nữa. Cái Quỳnh thì đỏ hết cả mặt mũi từ đánh trống lẳng. À mà Hoa, em định mua điện thoại mới hay cũ mà mày dùng đen trắng, đi đỡ phải xem phim. Chủ đề được truyền một cách nhanh chóng, Hoa trả lời, em mua cũ thôi, ăn cơm xong anh chờ em đi nhé, nếu thiếu anh cho em vay được không. Tôi nhìn nó trêu, vay trả lãi thì được mà đồ thôi, tiền em gửi còn đủ mua máy cũ, dùng tạm 3 giờ có tiền đôi bẩy cho máu. Nó cười cười rồi nói, bố mẹ em sửa chữa nhà xong vẫn còn thiếu tiền kia kìa, em còn nhiều cái phải lo lắm. Thầy Quyết ngồi nãy giờ mới phán một câu xanh rờn, anh nấu cơm sớm đi, em đã lắm rồi, tối em còn có khách quen, với mấy hôm mà nó cứ gọi hỏi suốt. Tôi đứng lên chuẩn bị đổ nấu cơm. Quỳnh thấy chắc mình dại dột sau khi kể ra câu chuyện xấu hổ đó, nghe nhờ nó kể mà tôi thấy mấy lão già hay có những sở thích quái đản. Sau những mái tóc hòa râm, địa màu xương muối đó là thú tính nằm sâu không ai đoán được. Nghe đến cái cảnh chúng nó đi làm phải thực hiện những yêu cầu bệnh hoạn của khách, thấy lấy đồng tiền thật xót xa. Những đồng tiền đôi khi cầm trong tay nhưng đầy tủi nhục, không phải ai cũng biết, nhưng vì tiền mà phải đánh đổi, chúng nó cũng phải chấp nhận. Có khi bắt buộc phải chấp nhận, vì đằng sau còn nhiều sự đe dọa đến từ nhiều phía. Chương 23. Lắm thầy thì nhiều ba. Quan sát làm ăn không được, càng ngày càng khó khăn. Bà chị mua tôi mới tính, đổ cho nhân viên đi làm ở những khu vực xa hơn. Cái quan trọng là bà ấy không nói trước với tôi. Có khả năng bà ấy sợ tôi lại ngăn lại, hoặc dạo gần đây nhiều việc bà ấy làm tôi cũng tỏ thái độ không vừa lòng. Nói đâu xa việc bà ấy bao che, thiên vị cho cái Hà trong khi nó chỉ vừa mới quay lại. Có những đứa gắn bó như cái Hoa, từ khi quán bị đập đến bây giờ thì bà ấy lại không coi ra gì. Bà ấy đâu biết rằng hiện tại quán còn có nhân viên làm đều đành nhờ cái Hoa giữ bạn rồi chị xuống. Tất cả chỉ vì một lý do bọn nó xấu hơn cái Hà. Để rồi bà ấy phải nhận quả đắng khi cái Hà làm mới được một tuần, đã lòi ra cái thai 3 tháng. Và bà ấy phải là người đưa đi giải quyết. Sau đó thì tôi bị nói kháy mấy câu, có lẽ vì thế mà bà ấy hiện tại đang ghét tôi. Tính tôi thì thích công bằng sòng phẳng, chẳng cần biết nhân viên xinh hay xấu. Nếu được tôi vẫn cố gắng cân bằng số vé cho tụi nó. Không có chuyện đứa thì đi hàng chục vé, đứa thì mới được 1-2. Tôi nghĩ đi sao bà ấy bây giờ hay gọi điện cho nhân viên, điều chúng nó đi làm là vì như thế này. Hôm đó cái Hà cũng đã xuống sau thời gian xin về nghỉ, vì bị xong máu tươi. Với phá thai xong nghỉ mấy hôm đã đi làm, toàn mười mấy vé thì nó chẳng thế. Bảo nghỉ không nghỉ vẫn cố tham, đến lúc bị chảy máu thì mới hoảng hồn. Bên tìm nó mới xuống bà ấy gọi điện cho khách xịn, vì mấy vé giá cao luôn. Đến tầm tối cái Hà đi được 8 vé, mà toàn vé 1-2 triệu. Tính ra thì nó cũng kiếm đủ rồi. Trong khi đó cái Quỳnh mới được 3, chị em cái Hoa với cái Tuyết thì vẫn chưa mở hàng. Đang ngồi thì có khách vào, tôi ra mời mọc, cô dẫn được hai ông vào bên trong. Nhìn ở đấy có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net